Chương 163, Đại Cục. 163, Đại Cục. Kinh đô một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, một tòa nho nhỏ tứ hợp viện đại môn mở rộng ra, từ cổng đi ngang qua thời điểm còn có thể nhìn thấy trong viện trăm năm lão hạch đào cây đã quang lại đầy đình. Lúc này đầu mùa xuân mùa bên trong, kinh đô vẫn có chút rét lạnh, Nhiếp Đình người khoác màu đen áo khoác ngồi tại Thạch Học Tấn đối diện nhắm mắt trầm tư, mà Thạch Học Tấn thì giống như là một người bình thường đồng dạng bận rộn, giữa hai người trên bàn đá trưng bày bốn món nhắm. Dưới bàn đá thì là một cái lò lửa nhỏ, ấm lấy một bầu rượu, Thạch Học Tấn xem trọng thời gian, đưa trong tay sợi gừng cùng nói mai cho vứt xuống trong ấm, lúc này mới một lần nữa đắp kín bầu rượu, trung lên trên tay Khương Mạc, hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Đình một chút, lần này trận nhãn không có cầm tới, thật sự là khá là đáng tiếc, Lý Nhất Tiếu hoài nghi là gián điệp ỷ vào quỷ hồn sẽ không chủ động công kích ưu thế của hắn lấy đi trận nhãn, bất quá thuyết pháp này còn có chờ khảo chứng. Thạch Học Tấn sau khi nói xong gặp Nhiếp Đình cũng không có phát biểu cái nhìn ý tứ. Liền tiếp theo nói ra, lần này gián điệp nguy hại đã bạo lộ ra, nhất định phải có nghiêm khắc thủ đoạn đi thanh tẩy bọn hắn, không phải ngày sau chỉ sợ ủ thành đánh sai. Lạc Thành xung quanh cao thủ tất cả đều động, bất quá cũng không có phát hiện gián điệp vết tích, Lý Nhất Tiếu đoạt tới trường mâu cũng đã kiểm tra, cũng không phải là trận nhãn, chúng ta thậm chí cũng không biết trận nhãn là cái gì. Lý Nhất Tiếu nói hắn chỉ nghe được quỷ tướng nói, thằng nhãi ranh ngươi dám đoạt ta Sơn Hà Ấn. Nhiếp Đình nghe được Sơn Hà Ấn ba chữ sau mở bừng mắt ra. Thạch Học Tấn vui vẻ, ngươi cũng là biết Sơn Hà Ấn, mặc dù cái này thượng cổ đồ chơi không biết còn có bao nhiêu uy lực, bất quá cứ như vậy bị gián điệp cướp đi, thực sự có chút đau lòng, vạn nhất có thể khai phát ra chỗ đại dụng đây, Lý Nhất Tiếu, xác thực quá không đáng tin cậy. Lúc này, Thiên La Địa Võng liên quan tới lần này di tích trận nhãn, vẻn vẹn biết danh tự mà thôi, Lý Nhất Tiếu vừa ra di tích liền bắt đầu báo cáo quá trình, kết quả Thạch Học Tấn nghe nửa ngày mới phát hiện. Lý Nhất Tiếu thậm chí cũng không biết trận nhãn là ai lấy đi, hắn vào xem lấy tránh né thạch tượng truy sát, căn bản không thấy được trong chính sảnh phát sinh hết thảy. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Sơn Hà Ấn có thể thuyên chuyển nơi đó thiên địa linh khí đặc điểm đây là người ta đều biết, phái hai cái đối với linh khí cảm giác bén nhạy cao thủ đi Lạc Thành chờ lệnh, nhìn xem những gián điệp này có thể hay không vờ ngớ ngẩn, bất quá cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, so sánh đại cục tới nói, một cái Sơn Hà Ấn không tính là gì, chỉ có thể coi là làm lớn trong kế hoạch một cái sai lầm nhỏ. Thạch Học Tấn thở dài, đây chính là Sơn Hà Ấn A. Nhưng mà đối với Nhiếp Đình thân ở vị trí mà nói, dù là một cái bảo vật lợi hại hơn nữa, cũng không sánh nổi đại cục bên trên thắng lợi. Từ nay về sau, trong nước lại có di tích mở ra, bọn hắn đối mặt áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cái này tương đương với độc tài một khối bánh gato, không cho người khác nhúng chàm. Lần này Lý Nhất Tiếu mặc dù ném đi trận nhãn, có thể hắn lại đem tất cả A Tam đánh chết tại di tích bên trong, thậm chí đảo quốc bên kia gián điệp cũng chỉ sống được một người. A Tam bên kia đã biết cấp C cao thủ bất quá 13 cái, lần này liền chết 11 cái, người tu hành không phải không ngừng không nghĩ tài nguyên, đối phương ông may mắn tâm lý phái người tới, kết quả tất cả đều chết ở chỗ này, về sau bọn hắn cũng không dám như thế làm càn, mà lại chuyện này sẽ hướng toàn thế giới cao thủ truyền lại, tất cả mọi người lúc này lấy A Tam làm vết xe đổ, cho nên Nhiếp Đình mới nói, so sánh đại cục, một cái Sơn Hà Ấn không tính là gì, cũng không phải nói Sơn Hà Ấn không trọng yếu, nếu như không trọng yếu, hắn liền sẽ không phái cao thủ đi Lạc Thành. Thạch Học Tấn cuối cùng nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì, hắn đảo trong tay ký tên Trung Ngọc Đường báo cáo tới tư liệu, bên trong có gần một nửa đều là liên quan tới Lý Nhất Tiếu đến cỡ nào không đáng tin cậy ngôn từ. Lật đến đằng sau, Thạch Học Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu, lần này tử vong học sinh nhân số còn tại thống kê, sợ là không phải số ít, làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, hắn đem ấm tốt hoàng tửu cho Nhiếp Đình rót một chén, mình thì cầm trúc chế kẹp đem mai đầu đều kẹp tiến vào trong bát của mình. Dường như đối cái đồ chơi này tình hữu độc chung, nghĩ rời khỏi, nên bồi thường đền bù, lần này phong ba sẽ không nhỏ, nhưng mà phong ba sớm muộn cũng sẽ đi qua, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, gần nhất làm việc khiêm tốn chút đi, ngoại giới không thể thiếu đối Thiên La Địa Võng lên án. Nhiếp Đình lạnh lùng đem hoàng tử uống một hơi cạn sạch, thế nhưng lúc này chỉ cảm thấy tu hành là thuận buồm xuôi gió, người người chèn phá cúi đầu muốn cùng người tu hành dính dáng, lại không biết tu hành đường từ trước đến nay hài cốt trải đất, linh khí khô kiệt thời như thế, khôi phục sau cũng là tham sống sợ chết, chớ nhập tư môn. Đợi ta ngẫm lại, đạo nguyên ban dạy học hình thức phải có cải biến, lần này di tích bên trong phô bày thật sự là quá làm cho người ta thất vọng, xem ra chúng ta vẫn là quá mức ôn hòa. Thạch Học Tấn đem mai đầu nhét vào miệng bên trong phiền muộn nói, đền bù về sau kinh phí sợ là muốn giật gấu vá vai a. Truyền cua tôi nét làm Bắc Mang Sơn trong doanh địa học sinh muốn rời khỏi thời điểm, Thiên La Địa Võng thông tri tất cả mọi người còn cần phối hợp thống kê nhân số, lữ thụ phô bày tự nhiên, hắn chắc chắn không ai biết trận nhãn là mình lấy đi, dù sao lúc ấy chỉ có quỷ tướng mắt thấy hết thảy, Sơn Hà Ấn lơ lửng tại trong thức hải của hắn không nhúc nhích, mà Sơn Hà Ấn nội bộ không gian bên trong còn có 12 cán đến từ thạch tượng trường mâu. Nói thật, tại lữ thụ còn không biết Sơn Hà Ấn đến cùng có cái gì công dụng hợp lý phía, cái này 12 thanh trường thương cùng Sơn Hà Ấn có thể cung cấp tùy thân dự trữ không gian mới là hắn lớn nhất mừng rỡ chỗ a. Lữ thụ mang ra 5 cây trường mâu bị Chung Ngọc Đường cho đoạt lại đi, tất cả nhân thủ trúng được từ di tích vũ khí đều bị thu lấy không còn, bất quá Chung Ngọc Đường danh nhân nhớ kỹ tên của bọn hắn cùng lấy đi số lượng, để ngày sau luận công hành thưởng. Giảng đạo lý, lữ thụ hiện tại thật sự là một chút cũng không đau lòng cảm giác, nghĩ đến mình vậy mà len lén ẩn giấu 12 cán chất lượng tốt hơn trường mâu hắn liền đắc ý, mặc dù những này trường mâu không thể tùy tiện lấy ra, thế nhưng là ném mạnh trường mâu làm hắn hiện tại áp đáy hòm tuyệt chiêu một trong. Có được 12 cán pháp khí trường mâu cũng coi là to lớn đòn sát thủ a. Lữ thụ xem chừng, mình bây giờ một thương phát ra một cây số là tuyệt đối không có vấn đề, bất quá khoảng cách quá dài sẽ xuất hiện nghiêm trọng đường vòng cung, từ đó ảnh hưởng độ chính xác. Hắn có thể khống chế độ chính xác tinh chuẩn ném mạnh phạm vi hẳn là 300 mét khoảng chừng. Cái này đã rất cường đại. Thống kê kết quả ra, đạo nguyên bang học sinh tử vong nhân số 311 người, cái này đã coi như là trọng đại sự cố. Có thể đoán được chính là, các gia trưởng nhất định sẽ không đối với chuyện này từ bỏ ý đồ, thiên la địa võng cùng vốn có trật tự xã hội cái thứ nhất mâu thuẫn có lẽ liền sẽ bởi vì chuyện này bộc phát, nhưng về phần về sau các gia trưởng làm sao náo, cùng lữ thụ quan hệ cũng không quá lớn, tóm lại hắn còn sống. Lữ thụ quay đầu hướng đỉnh núi nhìn lại, ở giữa Lý Nhất Tiếu tay trụ trường mâu đứng ở đỉnh núi, một mặt phiền muộn hướng phương bắc nhìn lại, lúc này lữ thụ mới bỗng nhiên nghĩ đến đi thăm dò nhìn mình tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, ấn đạo lý nói mình chiếm trận nhãn, hẳn là sẽ bội thu một nhóm đi.